ở hải tặc vũ trụ trong hang ổ thế nhưng là có thần vương đỉnh phong tồn tại, nếu không phải Lục Minh xông đi vào tiêu diệt hải tặc vũ trụ đỉnh phong thần vương, chờ cái này hoàng bào thanh niên xông đi vào, coi như không toàn quân bị diệt cũng phải tổn thất nặng nề. Góc truyện audio.com rõ ràng là Lục Minh cứu bọn họ, nhưng tại hoàng bào thanh niên bọn họ xem ra, lại là Lục Minh bọn họ lợi dụng sơ hở kiếm tiện nghi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không dành cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi, chúng ta đi. Lục Minh lười nhắc cùng đối phương nhiều lời, quay người muốn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn đi, hôm nay không giao ra bảo vật cũng đừng nghĩ đi, xuất thủ bắt lấy bọn hắn, người phản kháng, giết chết bất luận tội. Hoàng bào thanh niên hét lớn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rầm rầm rầm, lập tức hoàng bào thanh niên bên người cường giả, bộc phát khí tức muốn hướng Lục Minh bọn họ phát động tiến công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tự tìm cái chết, mấy cái minh viên chiến tộc gầm thét một tiếng, trong mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng, dậm chân mà ra cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy cái này minh viên chiến tộc đều là thần vương bát trọng tồn tại. Về phần thần quân cảnh minh viên chiến tộc còn có đỉnh phong thần vương cảnh minh viên chiến tộc đợi ở Lục Minh bên người cũng không có xuất thủ, liền khí tức đều không có bộc phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo bọn hắn nghĩ, hoàng bào thanh niên những người này nhân số mặc dù nhiều, nhưng không chịu nổi một kích. Dừng tay, phủ chủ chờ một chút, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, hoàng bào thanh niên bên người một cái lão giả vội vàng hét lớn, ngăn lại những người kia hành động. Hoàng bào thanh niên trên mặt lãnh quang lóe lên, nói. Tại sao phải dừng lại, bọn họ mặc dù có mấy cái thần vương bát trọng tồn tại, nhưng là chúng ta nhiều người như vậy, đủ để đánh giết bọn họ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phủ chủ ta cảm giác những người này không thể coi thường, có lẽ còn có cường giả, nếu là thật sự muốn một trận chiến, chúng ta cho dù có thể thắng, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề, được không bù mất. Lão giả kia cho hoàng bào thanh niên truyền âm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn họ? Hoàng bào thanh niên nhướng mày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn y nguyên cảm thấy, bọn họ có thể ứng phó Lục Minh bọn họ, không nghĩ tùy tiện buông tha Lục Minh bọn họ. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.